Chương 273, giết người. Lư Duyệt không biết, nàng lại phải huệ cho Phi Huyên, để Thiết Sĩ Công không hướng nàng khiến cho hắn bị ổi thủ đoạn. Nàng hiện tại chỉ biết nói đồng dạng, Giai Trúc Viên liền muốn tiếp cận. Vì con sống, vì tốt hơn tấn giai, nàng có thể giết người, giết rất nhiều người. Thế nhưng là nàng không cách nào đối mặt, bởi vì nàng lần lượt xuất thủ, thiên đạo thay đổi nhân quả đời trước quy tàng giới, trừ Tiêu Giao vì hạch tâm đệ tử tử thương hơn phân nửa, mà nửa khép ngoài sân môn, địa phương khác, chí ít mặt ngoài gió êm sóng lặng. Không có ma vật ba phen M.I.B.N. xuất thủ, không có dạ kiêu ma kèm chút thoát khốn nàng không muốn tin số mệnh, không muốn tin số mệnh, bởi vì vận mệnh cho nàng, là chết yểu, là tại cờ mặt quỷ bên trong rẽ rủa 300 năm. Thế nhưng là lần lượt, chịu một đại sư, khí tật sư bá, bọn họ chưa lại ngữ điệu, nghi ngờ của bọn hắn điều tra, không để cho nàng được không nhìn thẳng vào, trên đời này, xác thực có mệnh lý tồn tại. Nếu nàng không nhớ rõ đời trước, sớm đào thoát sái thủy quốc lời nói, chờ nàng, không cần nghĩ cũng biết. Cốc gia trong mộ viên, cái kia đại đại mộ phần, có lẽ chính là nàng kết cục tốt nhất. Một tiếng kéo dài thở dài, ở trong phòng vang lên, tuy rằng nàng hy vọng mộ phần là nơi trở về của nàng, nhưng trước mắt xuất hiện, lại là kia xanh dây leo chỗ sâu, tản mát bốn phía xương khô. Kia mới là nàng đời trước ra. Lư Duyệt từng cây vuốt chính nàng ngón tay, hoài nghi kết đan về sau mới có tâm ma, khả năng cách nàng không xa. Nàng gần đây mềm lòng thật nhiều, đều có chút không giống chính nàng. Tiêu Giao chư vị sư trưởng dạy dỗ, cùng nàng làm hơn 300 năm cờ quỷ về sau, đã sớm thành hình tư duy, lên xung đột lòng của mình đến cùng là cái gì là dũng cảm tiến tới, lại không bị thiên đạo sở trói, đồ y sa tờ đại đạo vẫn là hy sinh nàng một cái, không tiếp tục để quy tàng giới, hướng càng sụp đổ địa phương đi. Lư Duyệt thật chặt khép lông mày. Tâm niệm vừa động, cái kia che dầu ngón tay, xuất hiện tại trước mặt. Chính là cái này, nàng cùng người khác khác biệt, chính là này thêm ra tới tay chỉ, người khác 10 cái, nàng 11 cây. Giấu kỹ tay chỉ, nhìn sang bên ngoài phi tốc lùi lại trời xanh mây trắng, Lư Duyệt biểu lộ khó lường. Năm đó ở Ma Môn, tán tu thiên đường, có tên Thiên Không Chi Thành, bởi vì quản ni cải biến, đã hủy một nửa, hiện tại nàng lại muốn đi hủy một nửa khác. Lê Cảnh Cơ duyên liền bị nàng đoạt. Thân là tu tiên giả, linh thạch bảo vật, không nên ngại nhiều, nàng có thiên nguyên muốn nuôi, có hai cái đan điền muốn nuôi, bao nhiêu thứ, nàng thật đều chê ít. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, nàng lại muốn cải biến một cái thế lực lớn, nàng liền cảm giác thiên đạo đã ở sau lưng, thử răng, hướng nàng nổi lên dậy đặc âm hiểm, cười Thiên Không Chi Thành thật sự là tên rất hay. Lư Duyệt hướng trong mồm rội lên một ngụm rượu, Lê Cảnh, ngươi bây giờ ở chỗ nào, là tại Giải Trúc Viên? Vẫn là tại Lê Gia, làm ngươi ngoan ngoãn con thứ như thiên đạo quả nhiên hậu đãi bởi ngươi, ngươi bây giờ liền đến Giải Trúc Viên đi. Đời trước, nàng chỉ nghe Đinh Kỳ Sơn nói Lê Cảnh phúc vận tại Giải Trúc Viên, cụ thể hắn lu cờ na ho tìm tơ ý kia cổ tu động phủ, thật đúng là không biết. Năm đó còn nghi, có thể để cho Đinh Kỳ Sơn vòng quanh đường đi, có thể tại Ma Môn chư sói vòng trì phía dưới, cùng Lê Cảnh mạnh mẽ đánh ra một mảnh bầu trời, chấn nhiếp sở hữu. Nên cỡ nào bản sự. Hiện tại quản nhi đâu. Lư Duyệt nhắm lại mắt, chuyện gì đều chú ý cái có lý có cứ, bị đạo môn vô hình chính đạo sở ép, chỉ có cường đại phượng hoàng hỏa, lại nghèo đến nỗi ngay cả uống một ngụm trà linh thạch đều không có. Nếu để cho nàng biết thượng hạ hai đời tương phản, có lẽ nàng sẽ hận nàng. Nghĩ đến quản nhi sẽ hận nàng, Lư Duyệt tâm tình không lý do phiền não, một cước đá văng cửa kho, họ Thiết, để nhà ngươi lũ hôn đản, cho ta an tính chút. Ta phải là được nghe lại bọn chúng vô cánh âm thanh, liền một mùi lửa, toàn bộ mẹ nó thiêu sạch sẽ trô nở ở phòng điều khiển hai người, không tự chủ được run lên. Tổ tông ai, người ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi sao có thể trước tìm người ta phiền toái bên ngoài bong tàu, những phòng khác, xác thực là những thứ này sắt cánh kiến thiên hạ. Thiết Sĩ Công hai mắt thấm độc, cái gì gọi là nhà hắn lũ hôn đản rõ ràng là các bảo bối mới đúng. Thế nhưng là cần phát biểu. Trước mặt nữ hài loại kia tùy thời liều mạng biểu lộ là chuyện gì xảy ra, kia đen nhánh đồng nhân từ bên trong, sẽ qua, là vô tận hủy diệt dục niệm. Thiết Sĩ Công lui lại một bước, hắn dám khẳng định, lúc này như hắn dám thả một cái dám, lâu thuyền này khẳng định được hủy. Nhìn thấy sở hữu sắt cánh kiến nháy mắt an tính lại, Lư Duyệt hơi sững sờ về sau, trong lòng hỏa khí vượng hơn, thiên đạo đã làm ra lựa chọn, đây là muốn buộc nàng. Buộc nàng lại hủy một cái thế lực lớn A Thiên Không Chi Thành, mẹ nó, thật muốn không có. Lư Duyệt một cái hút quá ném xuống đất hồ lô rượu, đi đến bong tàu bên trên, những nơi đi qua, những cái kia sắt cánh kiến hoặc là nhẹ nhàng bỏ khai, hoặc là mạnh mẽ bị nàng giẫm một cước. Loại kia theo thực chất bên trong, chảy ra sợ hãi, theo chúng kiến tâm thần truyền đến kiến chúa tâm thần, lại từ kiến chúa tâm thần, truyền đến thiết sĩ công trong đầu. Thiết sĩ công hai mắt trừng trừng xem cái gì xem lại nhìn móc mắt ngươi. Lư Duyệt rất tức giận, nàng làm xong cùng thiết sĩ công đụng một cái chuẩn bị, kết quả này đi đâu kia run người, thế mà trước có lại, đây coi là chuyện gì xảy ra cái gì là chính nói để nàng giống quản ni như thế còn sống, căn bản không có khả năng. Tiêu giao cải biến, để đạo môn bên kia xảy ra chuyện. Thiên không chi thành cải biến, liền theo nàng bắt đầu đi, lần này, nàng muốn chiếm cứ chủ động. Không phải liền là muốn ra mà sao kia nàng liền đem ma môn bên này, trước xoắn thành một đoàn đầy rối lại nói. Dù là thật lại có cổ ma xuất thế, bọn họ cũng đừng nghĩ lại đi đạo môn địa bàn làm loạn. Nàng muốn để bọn họ tự lo không hiệp Lư Duyệt trong mắt bắn ra vô tận chiến ý ngươi có hỏa, phát ra kia không được nhất định phải dùng nhà ta các bảo bối xuất khí. Thiết sĩ công lại không lý do cảm giác, bởi vì trắng nước mặt hoàn, hắn khả năng để một cái nguyên bản còn có điểm mấu chốt tu sĩ. Đi hướng một con đường không có lối về. Tựa như hắn lúc trước, theo chất phác nhỏ dân chăn nuôi, chậm rãi biến thành ma môn to nghiệt đồng dạng. Loại kia theo đủ loại cố kỵ, đủ loại ranh giới cuối cùng, toàn bộ buông ra về sau, cái gì cũng dám làm thời điểm. Trước mặt thế nhưng là thiết sĩ công, luyện thi tông sông nghĩ thiện hữu lễ. Xa xa, nhìn thấy phi lâu bên trên, kia lít nha lít nhít sắt cánh kiến, sông nghĩ thiện mang theo hai cái cửa dưới đệ tử. Vước xuống mới bắt mấy cái tán tu, tiến lên đón. Vị này ngự trùng tán ma, là mỗi thế lực lớn đều nghị kéo nhiều người, đã gặp được, đương nhiên muốn hảo hảo biện pháp giao tình. Lư Duyệt nghe được sông nghĩ thiện tên, không tự chủ được nhết nhết miệng ba. Vị này năm đó thế nhưng là cùng Đinh Kỳ Sơn, hợp tác khăng khít, một cái thu hồn, một cái luyện thi. Hai người cũng không biết chơi đến có nhiều vui vẻ đâu. Đinh Kỳ Sơn nàng bây giờ còn chưa biện pháp. Thế nhưng là sông Nghị Thiện sao rời lâu thuyền còn có chừng 30 mét, chợt cảm thấy một luồng vô song kiếm khí quay đầu hướng bọn họ sư đồ đánh xuống. Sốt ruột phía dưới, đương nhiên muốn tìm kẻ chết thay, sông Nghị Thiện một phát bắt được bên cạnh đệ tử, tiện tay quăng đi lên. A bổ kêu đau thanh âm, vừa mới kêu lên, liền bị một bổ hai nửa, phun ra ngoài mưa ma u phun vùng đến khắp nơi đều là. Mắt thấy kiếm thế kia chưa tuyệt. Liên tục mấy cái thiết thi đã bảo hộ ở sông Nghị Thiện trước người. Lư Duyệt biết thời gian không chờ ta, trên trăm tấm hỏa hệ phủ, một cái vung xuống. Ba nhờ giữa không trung thiêu đốt ngọn lửa, để lâu thuyền trên sắt cánh kiến đồng loạt hướng càng bên trong bò bò. A ta liều mạng với ngươi theo trong lửa lao ra sông Nghị Thiện, đang muốn thả ra đông đảo luyện thi, liền nghe đỉnh đầu đinh một tiếng, lập tức bất chấp những thứ khác, chỉ có thể từ bỏ tìm giúp đỡ, lần nữa liều mạng lui lại. Lâu thuyền trên thiết sĩ công không nghĩ tới, này phương mai thế mà còn là cái kiếm tu, sông Nghị Thiện liên tục né tránh, kiếm của nàng còn có thể mở to mắt bình thường, theo sát phía sau. Liên tục bổ tầm 10 kiếm về sau, Lư Duyệt đã biết sông Nghị Thiện trốn tránh quy tích, thứ 11 kiếm đánh xuống thời điểm, đệ nhị đan điển linh lực toàn bộ tuôn, vô thanh vô tức chỉ tay kinh lực, chết đi như vậy một chút xíu, vừa lúc ở sông Nghị giải quyết tốt hậu quả lùi trên đường. Bồ hồng đỏ trắng trắng đồ vật, theo sau đầu sông ra, sông Nghị Thiện mui đã không gặp, trận tròn hai mắt, như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy vội vàng chết ở chỗ này, sẽ chết tại một cái hắn căn bản không quen biết nữ tu trên thân. Nhìn xem rớt xuống sông Nghị Thiện, thiết sĩ công phía sau lưng dây lát lên một tầng mồ hôi. Bất quá kẻ hèn mọn 20 hơi thở, một cái đan, hai trúc cơ, còn có 6 cái thiết thi, cơ hồ trong nháy mắt. Liền bị một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đi hệ tờ, đây là cỡ nào thủ đoạn. Một kiếm liên tiếp một kiếm, nàng là như thế nào buộc sông Nghị Thiện cái này kết đan tu sĩ, một chút thực lực cũng không sử dụng ra, lấy trước đồ đệ mình đỡ kiếm, lại vừa trốn lại trốn, ngay cả cái giảm sóc dư lực đều không có rõ ràng, chỉ cần cho sông Nghị Thiện nư a hơi thời gian, để hắn tỉnh táo lại, rõ ràng chỉ cần cho hắn nư a hơi thời gian. Để hắn đem kết đan tu sĩ hộ thể linh khí gọi ra phương mai, ngươi làm cái gì Lư Duyệt đệ nhị đan điền bởi vì kia chỉ tay, linh lực hao hết, một trận thít chặt đau nhức, vì lẽ đó cũng căn bản trả lời không được hắn, chỉ cúi đầu đem sông Nghị Thiện túi chữ vật còn có mấy cái xác túi đem tới tay. Đa đa tạ đạo hữu cứu giúp năm cái giúp vào một chỗ tán tu, cùng nhau chắp tay, nguyên bản bọn họ nghĩ gọi tiền bối, thế nhưng là người này tu vi, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hô bạn. Lư Duyệt xem bọn hắn một chút, gật gật đầu, đem trước kia hai người xác túi cu nở dê hút tới bên trên, cứ như vậy lên thuyền. Đa tạ đạo hữu năm người tiếng nói nháy mắt to không ít, bọn họ biết, không chỉ nhặt về một cái mạng, còn có thể thu hồi điểm thân ra, hai người kia trên người túi chữ vật, còn có bọn họ không ít thứ. Phương Mai, ngươi vì sao muốn giết sông Nghị Thiện thiết sĩ công Thái Dương Thình Thịch, là muốn cho ta ra vai phủ đầu sao đường đường thiết sĩ công, là có thể tiếp nhận ra vai phủ đầu người sao? Lư Duyệt rội lên một miệng lớn linh tiểu, cười lạnh một tiếng, ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường, sông Nghị Thiện là bằng hữu của ngươi, ngươi không thể giết ta, cũng không đại biểu, không thể để cho hắn tới giết ta đi. Thiết sĩ công, sông Nghị Thiện là bạn hắn sao? Hắn rõ ràng là để lấy lòng. Hắn chỉ là không rõ, cũng bởi vì một cái suy đoán, này Phương Mai liền dám như thế liều lĩnh lấy trúc cơ tu vi, đi động lòng người ra một kết đan hai trúc cơ đội hình. Là vò đã mẹ không sợ rơi sao? Đến lúc này, Lư Duyệt cu nở dê không thèm để ý ánh mắt của người khác, luyện thi tông liền không một người tốt, dù sao nàng là giết mấy cái ác nhân, ra một cái nhẫn nhịn hai đời ác khí. Đem mấy cái xác túi đặt chung một chỗ, mấy chương hỏa hệ phù như vậy khẽ quấn. Còn không có thả ra luyện thi, cho dù có thông thiên triệt địa chi năng, cũng chỉ có thể theo xác túi một khối chôn vùi. Thiết sĩ công, ngươi nghe kỹ cho ta, muốn bình an đến bạc nụ y, liền để nhà ngươi mở ơ y cao y na y đồ vật, không cần lại ở bên ngoài loạn lác, nếu không ta nhất định đi một đường giết một đường. Nhìn xem trước mặt sát thần, trên thân văng mấy giọt máu tươi, thiết sĩ công há há mồm, sửng sốt nói không ra lời. Lý Tĩnh Kỳ phát hiện, lâu thuyền bên trên, những cái kia để nàng sợ hãi đồ vật, tất cả cũng không có, cũng không biết là cao hứng tốt, vẫn là cao hứng tốt. Dương Thúc, Phương Mai là cái kiếm tu, kiếm của nàng thật là lợi hại. Đu nở dê vở ơ y a Dương Thúc trên mặt là đủ loại phức tạp, nàng xuất kiếm tốc độ, đại tiểu thư ngươi thấy được sao một mạch mà thành, căn bản không để sông Nghị Thiện cái này kết đan tu sĩ, có một chút xíu thở dốc thời gian. Dương Thúc, ngươi muốn nói cái gì vàng hạo cái kia làm sư phụ nàng, cũng không có bản lãnh này. Dương Thúc thở dài, loại kia tốc độ kiếm, càng không khả năng cùng người lần thứ nhất đối địch. Nhưng nếu là từng có xuất thủ, không nên vô danh mới đúng. Tu tiên giới nhân tài mới nổi, Lý gia đều có thu thập, ma đạo hai bên, đều không Phương Mai cái tên này. Dương Thúc, ngươi nói nàng nói cho chúng ta biết có phải hay không là giả danh, nói giả danh mới là bình thường đi. Dương Thúc chậm rãi gật đầu. Đại tiểu thư, ma môn bên này, sử kiếm, thế nhưng là ít càng thêm ít. Đạo môn bên kia, có thể đem kiếm dùng thành như vậy, hình như cũng chỉ có Tiêu Giao kiếm điên sở ra kỳ. Kiếm tu là có thế vượt cấp giết người, có thế dạng này vượt qua hai giai, đem thời gian nắm chắc được như vậy hiểu rõ, cũng không biết phải có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến mới thành. Còn có một cái, đại tiểu thư, kia sáu ngón Lư Duyệt ngươi cu nở dê nói, kia là sáu ngón, Lý Tĩnh Kỳ lắc đầu. Tiêu Giao môn như vậy coi trọng Lư Duyệt, căn bản không có khả năng để nàng một người dạng này độc sông ma môn. Hiện tại không chỉ Lý Tĩnh Kỳ bọn họ tại đoán Lư Duyệt chân chính xuất thân, chính là thiết sĩ công, cu nở dê tại đoán. Sông Nghị Thiện trong mũi lô máu, cũng không phải kiếm có thế đâm ra tới. Có thế một bên dùng liên tục không ngừng kiếm, đem kết đan tu sĩ, đánh cho không phản ứng chỗ trống, còn thuận thế đánh lén người, thân phận thật sự đến cùng là cái gì bà bối, ngươi nói. Nàng là người nào tu tiên linh giới, có thần thú linh sủng, cùng Phương Mai không sai biệt lắm, có thế chỉ có Tiêu Giao Lư Duyệt. Cái này kiến chúa thật là không biết, bởi vì nó không mò ra, kia cố để nó thần phục uy áp đằng sau, đến cùng là cái gì bất quá Lư Duyệt là sáu ngón, nha đầu này ngón tay, thế nhưng là bình thường. Thiết sĩ công nuốt nhà mình bảo bối, Tiêu Giao tản kiếm phong, sản xuất từ trước đến nay đều là như ta bình thường tên điên. Hắc hắc một cái thỏa thỏa hộ tông thần thú, sửng sốt bị bọn họ chỉnh thành đồ đệ cùng sư đệ, có cơ hội, thật đúng là sẽ phải một hồi bọn họ. Kiến chúa trong ngực hắn ủi ủi. Loại này không kỳ thị yêu tộc, không nô dịch yêu tộc, coi chúng là ngang nhau đối đãi người, xác thực đáng giá gặp một lần. Các loại trắng nước mật hoàn đem tới tay, chúng ta đến đạo môn bên kia, chơi một vòng, ngươi được không thiết sĩ công nhẹ nhàng ôm nó, sẽ song tàn kiếm phong người, lại đến vạn thú tông. Chuẩn bị cho ngươi điểm đình công quả. Nghe nói lần này Tiêu Giao môn, liền giúp kia Phi Huyên làm không ít đinh công quả, còn có đinh công đan, chúng ta đều làm chút. Tuy rằng kia đinh công đan rất đắt, có thể làm hắn bảo bối, cái gì là hắn không bỏ nổi sắt cánh kiến chúa trong ngực hắn gật đầu, nàng biết hắn muốn nhất cái gì tiến giai thất giai về sau, nàng có thể ngắn ngủi hóa thành hình người, bọn họ mới có thể chân chính cùng một chỗ. Chưa xong còn tiếp.